một bên là do vị hôn thê tặng, hắn nên dùng của ai? Suy nghĩ một lúc hắn nói, đến lúc đó con cầm cả đồ của Giai Ninh và ngài đi. Đường Thư Nghi bật cười, ta nói đùa với con thôi, ngày mai mang đồ vật mà Giai Ninh chuẩn bị đi. Mặt Tiêu Ngọc Thần lại khẽ đỏ lên, Đường Thư Nghi đi đến trước ghế ngồi xuống, nói. Sau này con thành hôn với Giai Ninh, các con là phu thê một thể. Hải tử Giai Ninh kia làm việc hào phóng, ta rất thích. Nhưng người với người ở chung lâu rồi sẽ luôn có chút va chạm. Nếu như về sau giữa ta và Giai Ninh có chút bất hòa, con không thể bởi vì ta là mẫu thân của con, là trưởng bối mà không phân biệt phải trái đúng sai mà khiển trách Giai Ninh. Phải xem xét mọi mặt, đã hiểu chưa? Tiêu Ngọc Thần nghe thấy lời này, hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng. Nhi tử vĩnh viễn đặt mẫu thân lên hàng đầu. Đường Thư Nghi thấy hắn quỳ thì giật mình, vội vàng kéo hắn lên, nhưng Tiêu Ngọc Thần vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Lại nghe thấy hắn nói, mẫu thân, ngài nghe nhi tử nói. Đường Thư Nghi buông tay ra, bất lực nhìn hắn. Con nói đi, con sắp phải đi thi, nhi tử mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong nhà mấy năm nay, nghĩ đến những chuyện hoang đường mà con từng làm trước đây. Cũng nghĩ tới khi phụ thân còn chưa trở về, những ngày tháng gian khổ của chúng ta. Bây giờ con có thể nhẹ nhàng thoải mái, không có gánh nặng tâm lý mà tham gia kỳ thi đều là mẫu thân đưa cho. Mẫu thân kéo con từ vách đá trở lại, phí tâm phí sức mời danh sư cho con, nếu như không có mẫu thân, không biết bây giờ con thành dáng vẻ như thế nào. Tiêu Ngọc Thần nói, ánh mắt có chút ẩm ướt, Đường Thư Nghi thở dài một tiếng. Người là mẫu thân không phải đều như vậy sao? Tiêu Ngọc Thần lắc đầu. Không, ngài là vị mẫu thân nhìn xa trông rộng nhất. Đường Thư Nghi cười nói. Hóa ra con là người cũng biết nịnh hót đấy. Tiêu Ngọc Thần vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lại lắc đầu. Mẫu thân vì cái nhà này, vì con mà đã trả giá rất nhiều. Cho dù vì nguyên do gì, con cũng sẽ không để mẫu thân vì con mà chịu một chút oan ức. Trái tim Đường Thư Nghi lúc này đã sưng lên. Nhi tử này đúng là không nuôi vô ích. Nàng duỗi tay đỡ người đứng dậy, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương biết con là một hài tử hiếu thuận, những lời ta vừa nói chỉ là giả sử. Ta chỉ mong sau này con có thể sống hòa thuận vui vẻ với Giai Ninh. Nhi tử biết, Tiêu Ngọc Thần nói. Đường Thư Nghi bảo hắn ngồi bên người mình, lại nói, vốn dĩ muốn nói với con, ngày mai đi thi không cần căng thẳng, lại nói đến chuyện khác. Tình hình trong nhà con cũng hiểu rõ, cho dù kết quả thi của con thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Cũng đừng cảm thấy, con có danh sư chỉ dạy, trong nhà vì học nghiệp của con mà bỏ ra không ít, nếu như không thi tốt thì sẽ mất mặt. Thứ như mặt mũi này, con cảm thấy nó quan trọng, nó sẽ quan trọng. Con cảm thấy nó không quan trọng thì nó chẳng đáng một xu. Nhi tử hiểu rồi, Tiêu Ngọc Thần lại nghiêm túc nói. Đường Thư Nghi một tiếng, tóm lại, cứ thoải mái đi thi là được. Nhi tử biết, đợt thi này chẳng qua chỉ là một hồi trải nghiệm trong đời con mà thôi. Tiêu Ngọc Thần nói, 560, Đường Thư Nghi cười lớn nói, nhi tử của ta thật sự đã trưởng thành rồi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt. Nói rồi nàng đi ra ngoài, Tiêu Ngọc Thần đi theo tiễn nàng. Đi đến cổng viện, nàng dừng lại bước chân nói, sau khi thành hôn với Giai Ninh, con đừng nói với nàng ấy phải tôn trọng mẫu thân, nghe lời mẫu thân các thứ. Nhi tức phụ nào nghe được những lời như vậy mà vui đâu. Tiêu Ngọc Thần sững sờ một lát, sau đó gật đầu. Nhi tử hiểu, Đường Thư Nghi phất phất tay bảo hắn dừng lại, dẫn theo Thúy Trúc Thúy Vân trở về Thế An Huyền. Đến nơi, Tiêu Hoài đang uống trà trong tầm thất, Đường Thư Nghi ngồi xuống đối diện hắn. Tiêu Hoài rót cho nàng một chén trà. Nàng cầm chén nhấp một ngụm nói. Chàng nói, đợi Ngọc Minh cũng thành hôn, chúng ta phân gia thế nào? Thời cổ đại có cách nói phụ mẫu còn sống không phân gia, nhưng Đường Thư Nghi cảm thấy tất cả người một nhà sống cùng với nhau, lợi ích dây dưa, cho dù đều là người rộng rãi, thời gian lâu rồi cũng sẽ đụng chạm nhau. Hơn nữa, nàng cũng không muốn lo nhiều chuyện như vậy. Dù sao phân gia, mỗi người tự lo chuyện của mình. Có chuyện lớn người một nhà lại ngồi xuống cùng nhau thương nghị giải quyết. Có thể, Tiêu Hoài không chút do dự nói. Đường Thư Nghi thoải mái dựa vào lưng ghế. Ngọc Thần có thể kế thừa tước vị. Ngọc Minh tiếp quản Tây Bắc Quân. hai huynh đệ coi như không thiên vị ai. Chỉ là không thể oan ức Ngọc Châu, đến lúc đó của hồi môn nhất định phải phong phú. Cho dù lúc đó Ngọc Châu có gả cho Lý Cảnh Tập, cũng phải có của hồi môn phong phú. Thời cổ đại, của hồi môn là sức mạnh của nữ tử. Tiêu Hoài ừm một tiếng, đều nghe lời phu nhân cả. Đường Thư Nghi quay đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi, có chuyện gì không nghe lời phu nhân không? Tiêu Hoài sững sờ một lát, sau đó đứng dậy kéo nàng vào phòng tắm, cúi đầu nói bên tai nàng. Đương nhiên là có, Đường Thư Nghi không nhịn được mà mỉm cười, cùng hắn đi vào phòng tắm. Tiêu Hoài như thế này thật sự rất tốt, Đường Thư Nghi thừa nhận tính cách của nàng mạnh mẽ, nếu Tiêu Hoài ở nhà cũng mạnh mẽ như ở bên ngoài, hai người bọn họ nhất định sẽ không thể sống cùng nhau. Phòng trừng Tiêu Hoài cũng biết điều này mới mọi chuyện đều nghe lời nàng. Cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần bọn họ cùng sống vui vẻ là được rồi. Ngày hôm sau, Đường Thư Nghi dậy sớm, bảo phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Cả nhà ăn xong liền cùng nhau đưa Tiêu Ngọc Thần đi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nửa đường còn gặp Giai Ninh quận chúa, xe ngựa hai bên cùng nhau đến trường thi. Đến nơi, đã có rất nhiều người chờ sẵn ở cửa. Đường Thư Nghi dành ra thời gian và địa điểm cho Tiêu Ngọc Thần nói chuyện với Giai Ninh quận chúa. Mọi người đều nhìn, cả hai đều có chút xấu hổ. Tiêu Ngọc Thần nói, y phục nàng làm rất ấm, ta ở bên trong chắc chắn sẽ không bị lạnh. Giai Ninh quận chúa ừm một tiếng, thì tốt hay không không quan trọng, thân thể mới là quan trọng nhất. Tiêu Ngọc Thần gật đầu, hai người không tiện nói nhiều, lại nói vài câu rồi tách ra. Lúc này cửa trường thi mở ra, các thí sinh lần lượt bước vào trong. Trong tay mỗi người đều xách một cái giỏ nhỏ, bên trong đựng đồ ăn 3 ngày của bọn họ. Đường Thư Nghi nhỏ giọng nói với Tiêu Hoài, chế độ kiểm tra này có chút vô nhân đạo, 3 ngày chỉ ăn lương khô, nào còn sức phát huy như bình thường được. Tiêu Hoài, khi nào bảo người sửa đổi một chút là được, trong triều đình còn không ít lão bảo thủ, không phải nói sửa đổi là có thể sửa đổi. Đường Thư Nghi nghĩ Lý Cảnh Tập đăng cơ, tuyên bố phong nàng làm đế sư, chắc chắn là một trận chiến ác liệt. Nàng lại nói với Tiêu Hoài, nhanh về nhà, ta cũng phải đi đọc sách. Tiêu Hoài biết suy nghĩ của nàng, thấp giọng nói, yên tâm, ta đã sắp xếp xong mọi thứ, cho dù mấy lão bảo thủ kia phản đối cũng không ảnh hưởng được gì. Mặc dù Tiêu Hoài nói đã sắp xếp xong mọi chuyện, nhưng Đường Thư Nghi vẫn không buông lòng. Chức vị đế sư này nàng dựa vào tài năng thực sự để làm, chứ không phải dựa vào nam nhân. Nàng muốn người trong triều đình đều hiểu, nữ tử không hề thua kém nam tử. Từ khi Xuyên Không đến đây, nàng không nghĩ sẽ ở thời đại này làm ra chuyện trọng đại đến cỡ nào, nàng càng muốn để mình và những người xung quanh sống tốt. Nhưng có cơ hội vì triều đại này, vì nữ tính trong xã hội phong kiến làm điều gì đó, nàng sẽ không bỏ qua. Nàng biết, với nỗ lực của một mình nàng, không cách nào hoàn toàn thay đổi địa vị thấp kém của nữ tử ở triều đại này. Nhưng có thể làm một chút cũng là làm. Về đến nhà, nàng liền làm ổ trong thư phòng đọc sách, nàng sẽ không chuẩn bị gì mà đi đánh trận. Tiêu Hoài ở bên người nàng, cầm sách mài mực cho nàng. Hắn còn tự trêu chọc hỏi Đường Thư Nghi, ta làm tốt hơn Thúy Vân đúng không? Đường Thư Nghi không khỏi mỉm cười đáp, quốc công gia rất được lòng ta. Tiêu Hoài ha ha ha cười lên, nháy mắt đã trôi qua 3 ngày, Tiêu Ngọc Thần sắp ra khỏi trường thi. Cả nhà lại đến đón hắn, bọn họ đứng đợi ngoài trường thi, liền nhìn thấy thí sinh đi ra, mỗi một người đều như bị giày vò một hồi, thậm chí còn có thí sinh ngất xỉu hoặc là bị nâng ra ngoài. Đường Thư Nghi liếc nhìn thí sinh bị nâng ra ngoài, lo lắng nói. Ngọc Thần hẳn là không sao, ngày thường nó rất chú trọng tập luyện. Vẻ mặt Tiêu Hoài lại rất bình tĩnh, dù sao cũng không chết người được, chẳng qua chịu chút tội mà thôi. Không lâu sau, Tiêu Ngọc Thần từ bên trong đi ra. Liền thấy hắn đầu tóc lộn xộn, sắc mặt có chút trắng bệch, y phục cũng nhăn nhúm lại. Chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt, dù là như vậy cũng lộ ra một loại vẻ đẹp yếu đuối. Không ít nữ hài nhi thiếu phụ đều liếc mắt nhìn về phía hắn. Cách chương.